Tà áo bay bay, một bóng hình lặng lẽ, hòa vào trong màn đêm vô tận. Tác giả: tình hình dịch bệnh thật đáng sợ. Mọi người nhớ cẩn thận SD cách chương.